Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 7, săn hồn già. Hồng Phong Lâm bên trong ở là một loại hỏa vĩ hầu. Nói là hỏa vĩ hầu, nhưng cái đuôi của nó bên trên không có thật sự có ngọn lửa. Chỉ là một thân hỏa hồng lông khỉ, cùng Hồng Phong Lâm màu lửa đỏ lá cây thường xuyên sẽ hòa làm một thể. Không dễ dàng bị phát hiện, mà hỏa vĩ hầu rất sợ nước mưa, cho nên chúng nó sẽ dùng móng vuốt bắt đổ hồng phong mộc, đào ra tấm ván gỗ tài liệu, cùng bên trên một chút thật nhỏ cành khô trên tàng cây dựng lên cao thấp không đều lều đình. Một khi xuống nước, hỏa vĩ hầu liền sẽ tập thể trốn ở cái kia mộc lều bên dưới tránh mưa. Một cái mộc lều đại khái có thể được đến 3 đến 6 khối khoảng chừng hồng phong mộc tài. Trần Binh cần 20 nhanh, vận khí không kém, chỉ cần tìm được 4 cái hỏa vĩ hầu ổ điểm liền có thể giải quyết. Không cần quá nhiều thời gian. Đương nhiên, nếu là biết đốn củi kỹ năng, lại mang theo búa đưa đầu vào, cũng có thể trực tiếp chém hồng phong mộc, trực tiếp thu hoạch được mảnh gỗ. Liên sát quái đều bớt đi, nhưng hỏa vĩ hầu cũng liền bầy. Cấp 8 quái vật, không có ai sẽ vì không cùng bọn họ đánh, mà lựa chọn lãng phí một cái kỹ năng cùng một trang bị hạn ngạch vị trí. Thực sự có người mang theo đốn củi kỹ năng cùng búa đưa đầu vào. Cũng là mục đích gì khác, chém vật liệu gỗ chỉ là thuận tiện. Làm việc, Trần Binh đá đá dưới chân dũng giả Sly. Cái tên này không giết quái nói, tựa như cái du lịch hiếu kỳ bé cưng, con mắt không ngừng nhìn bốn phía, không nhìn nó, tùy tin là làm mất cũng có thể. Giống, dũng giả Sly lập tức tinh thần tỉnh táo, Trần Binh mang theo dũng giả Sly đến gần, hai cái hỏa vĩ hầu nhìn chăm chăm, phát ra vài tiếng leo xèo cảnh cáo âm thanh, thấy Trần Binh vẫn là tới gần. Hai cái hỏa vĩ hầu liền tức giận kêu to, chạy bay đánh tới, giống, dũng giả Sly quơ Sly chi kiếm, nghênh đón tiếp lấy, cùng hai cái hỏa vĩ hầu đánh nhau. Trần Binh không có vội vã ra tay, mặc dù hai cái hỏa vĩ hầu đẳng cấp cao dũng giả Sly mấy cấp, nhưng thuộc tính bên trên dũng giả Sly cũng không so với chúng nó yếu bao nhiêu. Dũng giả Sly bản thân năng lực phòng ngự, trồng chất dũng giả thuẫn, gai đâm chi thuẫn hai cái bị động phòng ngự kỹ năng. Hai cái hỏa vĩ hầu công kích chỉ có thể đối dũng giả Sly tạo thành 6-7 điểm tổn thương, mà dũng giả Sly phản kích, có thể đánh ra tổn thương coi như cao hơn, 10% anh hùng huy chương tăng thêm. Sủng vật thiên đường sau cùng 30% hệ số tăng thêm, khiến cho dũng giả Sly tùy tiện đánh ra tổn thương liền vượt qua 30 điểm. Mà dũng giả Sly có hút máu quầng sáng, một bên đánh một bên khôi phục, dũng giả thuẫn thỉnh thoảng đón đỡ mất 1-2 lần công kích, máu cơ bản liền không có mất. So sánh với nhau, vây công nó hai cái hỏa vĩ hầu, sinh mệnh rất nhanh liền thấy đáy, xem chính mình sắp bị giết. Hai cái hỏa vĩ hầu lo lắng lèo xèo kêu lớn lên, chung quanh ngựa trên tuôn ra hơn 10 hỏa vĩ hầu đến, muốn vây công Trần Binh cùng dũng giả Sly. Ha ha, vận khí không tệ, chung quanh liền có hỏa vĩ hầu hang ổ. Trần Binh nhìn không khỏi nhãn tình sáng lên. Bình thường hỏa vĩ hầu là sẽ không kêu gọi đồng bạn, nhưng ở phụ cận có hỏa vĩ hầu ổ điểm, hỏa vĩ hầu sinh mệnh nhận uy hiếp, liền sẽ phát ra cảnh báo, kêu gọi đồng bạn cùng một chỗ công kích xâm lấn kẻ địch. Đừng nhìn hỏa vĩ hầu mới 7, cấp 8, mong muốn hồng phong mộc tài người chơi, cho dù có đội ngũ, cũng phải 10 cấp trở lên mới sẽ tìm đến hỏa vĩ hầu phiền phức. Đồ đằng thuật, hơn 10 hỏa vĩ hầu nhào tới, Trần Binh không thể khoanh tay đứng nhìn, tay hắn khẽ động, dùng đồ đằng thuật phía trước một bên một điểm trên mặt đất, triệu hồi ra một cái cổ xưa tảng đá đồ đằng, phòng ngự quầng sáng, bán kính 25m bên trong hết thảy đồng đội gia tăng. Phòng ngự sao 10% cộng đẳng cấp sao 3. Điểm lực phòng ngự, kéo dài 4 điểm 30 giây. Đồ đằng thuật vẫn là cấp 1 lúc. Trần Binh dùng 1 lần. Khi đó đồ đằng xuất hiện là một cái tốc độ công kích quầng sáng. Hiệu quả bán kính chỉ có 1.5m, duy trì thời gian 3 phút đồng hồ, lên tới cấp 4 về sau. Hiệu quả bán kính cùng duy trì thời gian đều rõ ràng gia tăng. Nhưng mà đồ đằng quầng sáng hiệu quả trước mắt vẫn là không cách nào chồng chất. Tối thiểu đạt được 6 cấp kỹ năng, duy trì thời gian mới có thể dài đến có khả năng chồng chất. Dũng giả slide đẳng cấp 2. Vật lý phòng ngự ma pháp năng lực 15 điểm. Tại phòng ngự quầng sáng hiệu quả dưới, lực phòng ngự lập tức tăng lên 7.5 điểm. 4 bỏ 5 lên liền là 8 điểm năng lực phòng ngự. Hỏa hầu đối dũng giả Sly tổn thương cũng kém không nhiều là 7.8 điểm. Cái này hỏa vĩ hầu công kích hoàn toàn mất hết tổn thương. Vận khí không tốt, liền dũng giả Sly phòng ngự đều không phá được. Không phá được phòng ngự, cái kia chính là dũng giả thuẫn đại phát thần uy thời điểm. Hơn 10 hỏa vĩ hầu vây tới, đối dũng giả Sly điên cuồng công kích. Nhưng dũng giả Sly không có mất máu không nói, ngược lại là vây quanh nó đánh những hỏa vĩ hầu đó. HP tại dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả bên dưới không ngừng giảm bớt. Bọn chúng một cái công kích tổn thương không thế nào cao. Nhưng số lượng nhiều a, 2-3 vòng xuống tới. Hơn 10 hỏa vĩ hầu liền toàn bộ cúp. Trần Binh đem kinh nghiệm toàn bộ sắp xếp cho dũng giả Sly. Những này hỏa vĩ hầu lần lượt sau khi chết. Dũng giả Sly đẳng cấp lập tức liền lên tới cấp 5. Cấp 5 dũng giả Sly có 130 điểm sinh mệnh. Vật lý phòng ngự ma pháp lực 25 điểm, công kích 32-50, tương đối cường hãn, Trần Binh tiếp xuống thậm chí không cần lại sử dụng đồ đằng thuật. Dũng giả Sly liền có thể tùy tiện quét ngang hồng phong lâm bên trong hỏa vĩ hầu. Trung quanh còn có mấy cái lạc đàn hỏa vĩ hầu, Trần Binh mang theo dũng giả Sly nhẹ nhõm quét ngang, sau đó tìm được phụ cận hỏa vĩ hầu một cái ổ điểm. 5 khối hồng phong mộc, còn có mấy cái có thể khôi phục thể lực cùng HP hoang dại trái cây. Hỏa vĩ hầu ổ điểm cũng không có quá đồ tốt, Trần Binh cũng không biết vận khí của hắn là tốt vẫn là kém. Bất quá hắn mục đích chủ yếu là hồng phong mộc tài. Một cái ổ điểm có thể thu được 5 khối vật liệu gỗ hắn đã rất thỏa mãn. Mảnh này hồng phong lâm không nhỏ. Muốn lại tìm đến 3 cái hỏa vĩ hầu ổ điểm không khó. Chớp mắt hơn 20 phút quá khứ, Trần Binh phát hiện hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra vận khí của hắn thực sự không hề tốt đẹp gì. Tại đây hơn 20 phút bên trong, hắn thật vất vả tìm được 2 cái hỏa vĩ hầu ổ điểm. Nhưng hố cha chính là, 2 người này hỏa vĩ hầu ổ điểm cũng chỉ là cho hắn 3 khối vật liệu gỗ. 2 người này ổ điểm thực tế liền là tương đương một cái. Trần Binh còn ít nhất phải tìm 2 cái ổ điểm mới có thể tiến đến 20 khối vật liệu gỗ. Mà dũng giả Sly đẳng cấp đã đi tới 9 cấp. Trần Binh đẳng cấp cấp 7. Lại nhiều hỏa vĩ hầu cũng không là đối thủ. Lại qua 5-6 phút, Trần Binh cuối cùng lại tìm được một cái hỏa vĩ hầu ổ điểm. Đồng thời cái này ổ điểm cho hắn 5 khối vật liệu gỗ. Hắn chỉ cần cuối cùng lại tìm một cái ổ điểm. Ổ điểm bên trong có 4 khối hồng phong mộc tài như vậy đủ rồi. Mau trốn, phía trước là rừng cây. Chạy đến bên trong hoặc là bọn hắn tìm không thấy. Ca, bọn hắn là ai? Chúng ta rõ ràng người càng nhiều. Sợ bọn họ làm cái gì? Trần Binh bất chi bất giác chuyển đến hồng phong lâm rìa. Mà lúc này, phía trước ngoài bìa rừng vọt vào một đám người. Ở trong 2 thanh âm của người Trần Binh nghe quen thuộc. Ân, đúng, cái kia ấp trứng Sly sủng vật huynh muội. 2 huynh muội kẹp ở trong một đám người. đang liều mạng chạy trốn, mà trừ bọn họ, Trần Binh còn ngoài ý muốn thấy được xuất sinh điểm ở ngoài cái kia muốn cùng hắn đoạt quái đội ngũ. Bên kia có người, Trần Binh thấy bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Trần Binh. Ai, hắn không phải cái kia mang theo slide sủng vật người chơi sao? Muội muội người chơi nhận ra Trần Binh, nàng vội vàng đối Trần Binh hô to. Uy, người mau trốn, có người tại săn giết chúng ta. Không trốn nhưng cũng đã muộn. Dưới cái nhìn của nàng, sẽ ấp trứng slide sủng vật. Khẳng định là giống như nàng thái điểu. Nàng còn có một người ca ca nhưng hỗ trợ. Trần Binh cô linh linh một người. Nếu như bị những người kia giết, coi như thảm rồi. Xen vào việc của người khác, khiến cho hắn cho chúng ta ngăn đường lui tốt nhất. Tại muội muội người chơi bên người không xa, liền là bị gọi là lão dưa thanh niên kia chỗ đội ngũ. Lão dưa trừng mắt liếc muội muội người chơi, hắn cũng là nhận ra Trần Binh, khiến cho Trần Binh hỗ trợ ngăn cản những săn hồn giả đó săn giết. Bọn hắn thừa cơ chạy trốn, đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng giờ có khỏe không? Bị cô gái này nhắc nhở về sau, tên kia không ngốc đều sẽ cùng theo trốn. Săn giết, Trần Binh trong lòng kỳ quái, lộ ra suy tư vẻ mặt. Hắn mặc dù tại diễn đàn tra không ít tin tức, nhưng hiển nhiên không có khả năng tra được hết thảy. Sủng vật thiên đường bên trong còn có chuyên môn săn giết người chơi người sao? Có thể săn giết người chơi, nói rõ trang bị thực lực không đơn giản. Nhưng dạng này người, giết một người chơi có chỗ tốt gì? Tựa như trước mắt hơn 10 người chơi, toàn bộ giết cũng bảo cũng không được gì à. Thời điểm này, giết quái lên cấp làm nhiệm vụ hiển nhiên càng thêm có lời. Trốn, xem các ngươi còn trốn nơi nào. À, lại thêm một cái, vẫn là có sủng vật. Không tệ không tệ, hơn 10 người từ Trần Binh bên người chạy vội mà qua. Muốn chạy tiến vào trong rừng cây giấu đi, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Phía trước trong rừng cây bỗng nhiên chạy ra một cái người chơi đi ra. Đối lấy bọn hắn cười lạnh, mà phía sau bọn họ cùng bên cạnh, đồng dạng có người bay chạy tới. Một đám người bị bao vây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.